Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 103, cái kia một ngày. Một ngày, có lẽ là dâu ria một ngày, lại có lẽ là y nguyên hắc ám một ngày, mà nó lại sắp bị định hình, bị ghi khắc, mà biến thành ngày đó. Cho dù hậu đại sử quan nhắc lên ngày đó, cũng không khỏi đưa nó làm kỷ nguyên mới bắt đầu, kỷ nguyên mới hủy diệt. Ung dạ kỷ nguyên kết thúc, cùng kỷ nguyên ánh sáng bắt đầu, bởi vì, có một đứa bé ra đời. Hài tử bình thường mang ý nghĩa tân sinh, mang ý nghĩa các loại khả năng tính, mang ý nghĩa giấy trắng một chương, tùy ý kẻ đến sau viết vẽ xấu, vô luận cái kia kẻ đến sau phải chăng vì người thân. Nhưng ở ung dạ kỷ nguyên thời kỳ cuối, tại cái này thời đại hắc ám, hài tử bất quá là người chết đói dân chạy nạn đồ ăn. Là kẻ dã tâm thu mua thích khách hạt giống. Là không có chút nào tương lai có thể nói liên lụy. Thế nhưng, đứa bé này khác biệt. Hắn không cần viết lung tung. Trời sinh đế vương. Không còn là một ngày ngày đó. Cho dù liền không giành thiên tượng. Không hiểu chắc chắn. Cái gì liền chữ lớn đều không biết một cái lớp người quê mùa. Thổ phỉ. Tên ăn mày đều nhìn ra khác biệt. Ngày đó, vốn là âm thiên, là đầu hạ thời gian. Giáng hồng bỗng nhiên dày đặc, mà mưa gió nổi lên. Tiếng sấm ầm ầm, như vạn mã trà đạp qua dưới mặt đất núi thây biển máu. Mà điện quang tới trước, bổ ra cái này đục ngầu ô uế không gian. Tại thật đáng buồn đáng tiếc trong nhân thế, như rắn du thoán. Thế nhưng, bỗng nhiên ở giữa, thiên địa đột ngột tạnh. Tựa hồ phong cũng tốt, tối cũng được, đều bất quá là ảo giác, mà cái kia sắp gột rửa trần thế mưa to, càng là phán đoán, duy chỉ có điện quang chưa từng tán đi, tiếng sấm y nguyên trận trận, chỉ là một lát, cái kia sáng rực mây phía trên, càng thần thánh, như ôm lấy lôi tương, nếu là có chút xé rách nửa điểm lỗ hổng, lôi tương liền hội chút xuống, chưa từng nhiều nghĩ lại, mây phá. Giữa thiên địa, phát ra một tiếng cực điểm oanh minh, lệnh long tàng châu chỗ có sinh vật đều vì đó rung một cái. 3000 thiên long, cuồn cuộn tuần tra, phong lôi làm bạn, nhao nhao hướng tây nam phương hướng mà đi. Sau đó xoay quanh tại một tòa quan ngoại phía trên tòa thành nhỏ. Chợt, cái kia thiên long tựa hồ là phát hiện cái gì, mà bộc phát ra dị thường phẫn nộ. Một đạo tiếp lấy một đạo, hướng trong thành như mũi tên. Mang theo vô thượng long uy cùng thiên ý, oanh tạc mà đi, quỷ dị là, mới đầu, long vào thành thì là vô tung vô ảnh, thậm chí liền nửa điểm âm thanh cũng chưa từng mang ra. Thế nhưng, đợi cho mười mấy đầu thời điểm, giữa thiên địa phát ra một tiếng kỳ dị nhọn vang, vô số huyết hồng tựa như oan hồn, mang theo tạp âm khí lưu, từ tòa thành nhỏ kia hướng bốn phương tám hướng tiêu tán mà đi. Lệnh xung quanh người, nghe ngóng chớ không điên cuồng. Tại về sau, cái kia thiên long lại như cũ không ngừng. Tiếp tục du thoán mà vào, mang theo thân thể khổng lồ. Tại trong thành tùy ý du tẩu, xoay quanh, vô số không giống tiếng người thét lên phá xuất. Hoảng sợ, oán độc, mà từng tiếng vỡ tan. Như là các loại tà ác đều bị tịnh hóa. Trong mộng cảnh, hạ cực nhìn xem trên thân chính bốc khói âm cửu thương. Nơi đây rõ ràng chỉ là hư vô phiêu miếu trong mộng. Rõ ràng ở chỗ này không người nào có thể thương hắn. Nhưng là nó lại tựa hồ như đã hấp hối. Quanh thân, vải trắng, đã sớm bị đốt ra từng cái trống rỗng. Lộ ra trong đó mục nát, quỷ đen, mà nó như trang trí dùng con mắt, thì là bị một sợi bạch tuyến kéo lấy, mà rủ xuống đến, tại cần cổ lúc ẩn lúc hiện, là pháp tắc. Âm cửu thường thanh âm cực kỳ ồn ào. Thường nhân nghe được sợ là trực tiếp sẽ nổi điên. Hạ cực sờ lên cái cằm. Tựa hồ nó rất không hài lòng chúng ta an bài. Mà nhất định phải đưa ngươi nhổ. Âm cửu thường tiếng ồn ào âm tiếp tục nói. Là quý khách ngài an bài a. Nó làm ra rất nhỏ uốn nắn. Mà đem chúng ta nhóm chữ khứ trừ. Mặc dù nói bình tĩnh. Nhưng là nó trong lòng lại là kinh hãi vô cùng. Quý khách nói tới nó sao có thể chả có cái khác. Cái kia nó liền là chúa tể hết thảy thần bí thiên ý. mà quý khách dường như hồ không sợ hãi chút nào nó. Người cần nghỉ ngơi sao? Hạ Cực đột nhiên hỏi. Âm Cửu Thường đang tại đem con mắt tùy ý dính trở về. Nhưng con mắt lại lần nữa nhảy ra hốc mắt. Hắn phẫn nộ trực tiếp theo phát nổ con mắt. Sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy con mắt tương dịch. Đáp lại nói. Xác thực như thế. Cùng ta chủ động từ bỏ nơi đóng quân. Thực lực xuống tới thấp nhất khác biệt. Lần này ta là bị tiêu diệt. Cần muốn trở về đến yên tĩnh thế giới đi làm ngắn ngủi ngủ say. Nhưng đối đãi ta tỉnh nữa đến. Quay trở lại lần nữa đến Linh Nghiệp Thành. Liền hội càng cường đại hơn. Hạ Cực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn gật đầu nói. Ngươi lại an tâm đi. Ta hội đánh thức ngươi. Nhưng là tại ngươi ngủ say trước đó. Lại giúp ta một việc. Âm Cửu Thường trên thân khói đặc càng nặng. Khuôn mặt cũng biến thành quỷ dị vặn vẹo. Thế nhưng là nó tựa hồ mày may không phát hiện được đau đớn. Tuét ra trắng bệch bờ môi đáp lại nói. Vui lòng vô cùng. Là đêm. Phong vân lần nữa cuồn cuộn. Hội tụ bát phương. Vô luận cường đạo. Ma đạo. Hoặc là chính đạo. Đều là hướng về tòa kia quan ngoại thành nhỏ mà đi. Mạnh Ai Vãn đã không cần phán đoán. Hắn đã kinh minh bạch đây chính là một đường sinh cơ kia chỗ. Mà tương lai liền ở phen này. Thế là, hắn trực tiếp tìm được sư đệ, Đại Thiên Đao, Hạ Cực. Cùng trước đó võ đang thất hiệp bên trong hai vị là Tà Tức Trảm, Ngô Nhất Tà. Không Cốc Mạc Tạ La, mang theo mấy trăm võ đang đệ tử liền xuất phát. Mà Đại Sư Huynh, Quỷ Tài Tư Mã Gia. Cùng còn lại hai vị thì là đóng tại võ đang. Tư Mã Gia thân thể suy yếu. Đã không thích hợp lại đi xa nhà. Ngày bình thường chính là thụ chút lạnh. Vậy hội ho khan nửa ngày. Tận đường ống nhà nhiều dưỡng sinh chi thuật. Nhưng hắn nhìn trộm thiên cơ trước đây. Bệnh này không phải dược vật có thể trị. Cho nên chuẩn bị lên đường lúc. Hắn giao cho trưởng giáo sư Tôn một cái màu đỏ cẩm nang. Nói nếu là đến tuyệt cảnh thời điểm liền có thể mở ra. Mạnh Ai Vãn tuy là triệu tập tứ phương chính đạo hào cường. Thế nhưng là y nguyên trong lòng không chắc. Bởi vì đồng thời đối mặt hai thế lực lớn đội. Hắn căn bản là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Hạnh Nhi tại cao cấp về mặt chiến lược. Nên là có thể địch nổi. Mà hắn có một loại dự cảm. Lần này Đại Tuyết Sơn cường đạo thủ lĩnh Đao Bất Nhị. Vậy sau đó trước núi đến. Dù sao chỉ cần hiểu sơ thiên tượng người đều hiểu. Đây là quyết định tương lai ngàn năm vận thế. Cũng là tại cái này thiên hạ đại loạn sau lại nhất thống thời cơ chỗ. Mà cái này cơ hội. Cái này vĩnh dạ bên trong một chút hy vọng sống. Là tất cả mọi người đều hội khao khát. Đầu hạ thời gian. Sắc trời như giống. Mà vạn mã lao vụt. Từ toàn bộ Long Tàng Châu các tòa thành trí. Hướng nơi đây chạy tới. Võ đang đường xa. Cho nên một đoàn người người là đi cả ngày lẫn đêm. Mà Mạnh Ai Vãn lớn tuổi. Ngày bình thường nghỉ ngơi vô cùng có quy luật. Thế nhưng là lúc này lại cũng là không thèm đếm xỉa. Dù sao hắn biết cường đạo vì lần này. Thậm chí có khả năng điều động 1 triệu đại quân. Đem tòa thành nhỏ kia vây chặt như nêm cối. Nếu là đi đã chậm. Sợ là chỉ có thể ngạnh sinh sinh chém giết vào. Thế nhưng là 1 triệu đại quân phòng thủ. Há hội dễ dàng như vậy. Cho nên bọn hắn quyết nghị tại đạo phỉ phong quan trước đó. Lấy điện quang hỏa thạch tốc độ. Cấp tốc tìm được cái kia một chút hy vọng sống. Sau đó lại giết ra về sau vây quanh. Về phần hy sinh. Cơ hồ tất cả tới đây người đều đã có giác ngộ. Vận thế. Ai không muốn khống chế tại trong tay mình. Mà vận thế chi tranh. Lại là cực kỳ tàn khốc. Không phải sinh tức tử. Không có chút nào thỏa hiệp. Cho nên, cái nào đó ban đêm, trăng sáng nhô lên cao, ngân quang như nước, đám người hệ ngựa tại rừng cây. Sau đó ngồi tại bờ suối chảy làm sơ lúc nghỉ ngơi. Mạnh Ai Vãn đi tới Hạ Cực sau lưng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.